Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Hoàng Kim Quốc Độ. Hota đi đón cụt tay Si Phong không có ngăn cản. Vào lúc này đi tới ngăn cản chẳng khác nào cùng siêu cấp liên minh không chết không thôi. Có cái gì ân oán chờ sau này chậm rãi tính. Hota cười lớn một tiếng rơi ở trên mặt đất. Giờ khắc này hắn đứt rời cánh tay phải đã thành công nối liền. Hơn nữa không có cái gì chỗ không ổn, sấm sét đại khái bổ mấy phút. Sau đó liền bắt đầu dưới nổi lên mưa rào tầm tã. Nước mưa dường như chậu rửa mặt bên trong rội đi ra nước. Đem mấy người đều lao xuống sơn đi. Si Phong quanh thân 3 mét nơi một điểm nước mưa đều tiến vào. Không được, trực tiếp bị ngăn cản ở ngoài. Kurosawa Ichinami trốn ở Si Phong trước người run lẩy bẩy. Hakuyuki, Nishio Yuta, Vô Vương Lam bọn người trốn ở Si Phong không khí lá chắn bên trong. Giờ khắc này lá chắn ở ngoài nước mưa quá lớn, đã cái gì đều không nhìn thấy. Rồi cùng ô tô trên cửa sổ thủy tinh bị liên tục dội nước là một cái đạo lý. Trận này mưa kéo dài 5 tiếng, sắc trời sắp hoàng hôn thời điểm mặt trời mới xuất hiện. Chiếu vào trên mặt đất, dựa theo Si Phong ý nghĩ, thế giới nhỏ như thế này sẽ không có mặt trời mới đúng. Trước sương mù quá lớn, vì lẽ đó không có nhìn thấy mặt trời, chỉ có thể biết là ban ngày. Loại này sương mù kéo dài quá thời gian dài, dẫn đến dưới mưa rơi rất lâu, hơn nữa còn rất lớn, tường đất thành lầu. Theo quát to một tiếng, bùn đất trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, đem toàn bộ miệng núi lửa chặn lại, sau đó sẽ thứ thêm dày mấy tầng. Một tên ăn mặc thổ trang phục màu vàng cây gậy quốc người trà sát tay quay về đại gia nói rằng: "Đại gia nhìn lên xem đi." Đã có thể nhìn thấy toàn cảnh, Si Phong lập tức bay đi tới. Còn lại các cường giả cũng dồn dập chạy tới. Làm tất cả mọi người tới thời điểm nhất thời kinh ngạc đến ngây người này lấy núi lửa làm trung tâm. Bốn cái diện, phân biệt có bốn khối địa vực, nhiệt đới rừng mưa, cánh đồng tuyết đóng băng, sa mạc chói chang, còn có một mảnh đất vực đen kịt cực kỳ, như là một vùng biển rộng. Màu đen biển chết, các ngươi xem nơi đó. Có người chỉ vào cánh đồng tuyết địa vực cùng sa mạc địa vực trung gian vị trí nói rằng tất cả. Mọi người lúc này mới chú ý tới cái kia hai cái địa vực, trong lúc đó lại còn có một mảnh đất vực. Lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy từng tòa màu vàng lâu vũ. Còn có chút màu vàng pho tượng, cao to cực kỳ, đó là Hoàng Kim Quốc Độ sao? Có người kinh âm thanh kêu lên, a ha ha ha, phát tài, chúng ta phát tài a. Không sai rồi, các người nhìn cái kia màu vàng điêu khắc, tuyệt đối là ngoại giới không cách nào được bảo bối. Chúng ta lần này phát tài, Si Phong cũng không chắc sẽ phát tài. Điều này cũng khả năng là một tai nạn, cái kia Hoàng Kim Quốc Độ bên trong tuyệt đối có người tồn tại. Hơn nữa ở hoàn cảnh này điều kiện ra đời trường người. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể trêu chọc. Mấy người đã điên cuồng hướng về Hoàng Kim Quốc Độ phương hướng phóng đi. Muốn trước hết thu được tài phú lục tục người đều đi tới Hoàng Kim Quốc Độ. Si Phong người chung quanh dần dần biến thiếu. Đến cuối cùng chỉ có hơn 100 người còn ở hỏa trên đỉnh núi quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tiểu tử, ngươi không phải vẫn tham tài háo sắc sao? Làm sao hiện tại nhưng không có thần sắc kích động? Kiều Bắc Kiều vỗ vỗ Si Phong vai cười nói, đi sang một bên. Ta lúc nào tham tài háo sắc? Si Phong bĩu môi nói, này không đều hẳn là trên người ngươi danh từ sao? Đừng tìm ta kéo, nói một chút cái nhìn của ngươi. Kiều Bắc Kiều sờ sờ râu mép, nơi như thế này cùng ngoại giới lại không giống. Hơn nữa loại này quốc gia nói vậy tồn tại thời gian rất lâu. Tuy rằng chúng ta ở cái kia trong rừng rậm nguyên thủy không có gặp phải Hoàng Kim Quốc Độ bên trong người, nhưng cũng không có nghĩa là ở trong đó không có ai. ta hoài nghi cái kia Hoàng Kim Quốc độ bên trong người rất mạnh mẽ. Không phải chúng ta có thể trêu chọc, Si Phong phân tích nói, coi như cái kia Hoàng Kim Quốc độ bên trong người rất mạnh, chúng ta này sắp tới số ngàn cường giả qua đi cũng chỉ là voi lớn ép chết con kiến mà thôi. Người rất nhát gan a. Một thanh âm ở Si Phong bên cạnh vang lên. Si Phong quay đầu nhìn lại. Đây là một cái ăn mặc âu phục nam tử, mang theo một bộ màu lam đậm kính mát, trong tay nhấc theo một cái kim loại dương hành lý. Chát thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa, Si Phong luôn cảm thấy cái tên này như một người. Nhưng chính là không biết là ai, hắn là đệ nhất Kamigumi Triệu nói. Thực lực rất mạnh, Kiều Bắc Kiều nhỏ giọng nói câu. Đã từng cùng Triệu nói từng qua lại, khi đó Triệu nói cũng là đệ tam hoàng thực lực. Hiện nay đã đệ nhất hoàng, Si Phong không có phản ứng Triệu nói, mà là quay về Kiều Bắc Kiều nói rằng. Chúng ta cũng đi xem đi, được. Ngươi và ta liên hợp. Đến thời điểm 50, Kiều Bắc Kiều lập tức duỗi ra 5 cái ngón tay, không thành vấn đề. Đều vào lúc này ngươi còn muốn làm sao chia làm. Còn nói ngươi không tham tài. Si Phong cười lớn một tiếng. Thân hình dương ra mang theo Kurosawa Ichinami hướng Hoàng Kim Quốc độ bay đi, Kiều Bắc Kiều cũng lập tức đi theo Hoàng Kim Quốc độ xem ra xa. Kỳ thực đi tới mới biết, đó là thật sự xa. Si Phong toàn lực chạy tới bỏ ra thời gian nửa tháng mới nhìn thấy đường viền. Mà hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi, bên trái là cánh đồng tuyết, bên phải là sa mạc. Hắn đang đứng ở hai người này trong lúc đó, lúc lạnh lúc nóng, may mà có ngươi ở a. Không phải vậy ta có thể sẽ chết ở trên đường. Kurosawa Ichinami cảm giác có chút tê dại ra đầu. Vừa nãy đi ngang qua bên này thời điểm nhìn thấy mấy bộ thi thể. Đều là bị này khí hậu giết chết. Kiều Bắc Kiều là trúc cơ kỳ. Chống đỡ loại này lạnh giá không lại lời dưới. Kỳ thực nơi này nhiệt độ cũng còn tốt. Thế nhưng thất thánh thực lực bên dưới người sẽ chết. Trước chết trên đất người phần lớn đều là ngũ vương thực lực. Si Phong cũng không biết những người này làm sao hỗn tiến vào, lại là 3 ngày qua đi. Hoàng Kim Quốc độ đường viền rốt cục trở nên càng lúc càng lớn. Sau đó Si Phong đã đến bên này, trên có một đám lớn cao to nham thạch. Nham thạch phía dưới chính là Hoàng Kim Quốc độ. Quả nhiên như Si Phong suy đoán giống như vậy. Hoàng Kim Quốc độ là có người, những người này da rẻ ngăm đen. Cùng người da đen gần như. Khác biệt duy nhất chính là này Hoàng Kim Quốc độ bên trong người con ngươi là màu lam đậm. Liền ngay cả hàm răng cũng là màu xanh lam. Đừng xuống, Si Phong mới vừa đi tới nơi này. Một bên Cương Cốt liền đưa tay ngăn cản Si Phong, làm sao? Si Phong cũng không có dự định xuống, chỉ là muốn nhìn tình huống mà thôi. Ngươi xem phía dưới chết đi người, Cương Cốt giơ tay chỉ vào. Bên phải xa xa nói rằng. Nơi đó có rất nhiều cầm màu vàng trường mâu hắc tộc nhân đứng ở mấy chục bộ thi thể trước những. Thi thể này toàn bộ đều là bọn họ bên này người. Đại đa số đều là thất thánh thực lực. Cũng không có thiếu tam hoàng cũng chết ở phía dưới, Si Phong đoán không sai. Những người này rất mạnh, bọn họ đại khái thực lực ra sao? Si Phong hỏi Cương Cốt, không biết, ta cũng là vừa tới không đến bao lâu. Có điều ta nhìn thấy bọn họ người ra tay đánh giết một cái đệ tam hoàng. Mới 10 giây, Cương Cốt nghiêm nghị nói rằng, 10 giây. Si Phong cả kinh, liền thực lực bây giờ của hắn cũng không thể nói 10 giây loại giết một cái đệ tam hoàng. Coi như là trước bị hắn giết chết quỷ tỏa câu cũng dùng mất rồi không ngừng 10 giây, xem ra. Lần này tài không tốt phát a, Kiều Bắc Kiều cũng không dám manh động. Này còn chỉ là Hoàng Kim Quốc độ ngoại vi, liền quốc gia bên trong đều không có đi vào. Phải biết trong này chí ít có phạm vi mấy chục dặm to nhỏ. Liền này ngoại vi tường thành thì có hơn 100 dặm địa phạm vi. Kéo dài ngang dọc, người mình không nên động thủ. Một người da đen đi xuống, cười hì hì nói, chỉ thấy cái kia mấy cái Hoàng Kim Quốc độ người không nói hai lời. một cây hoàng kim mâu bắn về phía người da đen. Người da đen sợ đến hồn phi phách tán, chạy đi liền chạy. Hơn nữa còn là hướng về Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều bên này chạy tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.